Mở mắt thấy thần tài. Chương 515. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 515 yêu cầu một cái gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Trần Hạo trước đó đã hẹn Trương Mẫn cùng đi ăn. Nhưng bây giờ Trần Hạo muốn tìm hiểu thêm về ông lão tên Mạnh Khang này nên đã gọi điện cho Trương Mẫn. Trần Hạo tới đây à? Chu Lị Lị căng thẳng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Mẫn nói, có lẽ là anh ta xấu hổ, nên không tới. Trương Mẫn bất giác có chút thất vọng. Hắn ta không tới càng tốt, chúng ta đi tới khách sạn Long Giang ăn tối, cùng nhau đi xem khách sạn tốt nhất ở Long Giang này thế nào. Chu Lị Lị hoan hô, Trương Mẫn buồn bực gật đầu. Sau đó, mọi người đi thẳng tới khách sạn Long Giang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xin lỗi, khách sạn Long Giang hôm nay đã được đặt trước. Một số quý ông và quý bà có thể chọn sang nhà khác. Thật xin lỗi, không ngờ vừa tới cửa đã bị người phục vụ chặn lại. Chu Lị Lị không khỏi có chút thất vọng, cô ấy đã chuẩn bị sẵn điện thoại di động và đang chờ chụp ảnh, nhưng lại không được vào. Khách sạn lớn như vậy đã được đặt trước, có bao nhiêu người vậy? Không lẽ không còn một chỗ ngồi nào sao? Chu Lị Lị hỏi, người phục vụ lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra là vậy, Chu Lị Lị chán nản nói. Thôi, chúng ta ăn chỗ khác đi. Trương Mẫn dặn dò, sau đó mọi người đi ra. Nhưng Chu Lị Lị vẫn là bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác nhìn lại. Đúng lúc này, những chiếc xe hơi sang trọng đã chạy tới cửa khách sạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người nhìn sang trọng bước xuống. Họ chỉnh lại quần áo và đứng ở cửa, như thể đang đợi ai đó. Nhìn ông ta, đó không phải là ông chủ của Lục gia, ngài Lục Tông Nguyên sao? Chu Lị Lị sừng sốt, Trương Mẫn gật đầu, thật sự là Lục Tổng, thì ra là khách sạn Long Giang do Lục Tổng bao chọn. Không hổ danh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên, trong các hội nghị giao lưu trước đây, Lục Tổng không có khách sáo như vậy cho nên chỉ còn một khả năng, đó là sự xuất hiện của các VIP quan trọng. Trương Mẫn nói, VIP quan trọng, Chu Lị Lị cả người tò mò nghiêng về phía trước. Đúng lúc này, cửa giữa mở ra. Một cụ già xuống xe trước, sau đó ông kính cẩn mời một thanh niên ra ngoài. Lục Tổng bước tới kính cẩn bắt tay. Mà nhìn thấy người thanh niên này, Chu Lị Lị lập tức ngẩn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, đằng kia, không phải Trần Hạo sao? Trương Mẫn cũng kinh ngạc che miệng. Đúng vậy, thật sự là Trần Hạo. Nói là có chuyện không cùng đi ăn được, hóa ra là tới khách sạn Long Giang dự tiệc. Nhưng Mẫn Mẫn, nhìn xem, Lục Tổng, bọn họ đối với anh ta rất coi trọng, sao lại đối xử với một kẻ nghèo hèn như thế này? Chu Lị Lị càng thêm xấu hổ, hai má đau lòng. Người đàn ông trẻ mà tôi luôn khinh thường này có những mối quan hệ lớn đến như vậy. Thật sự không biết đó có phải do tôi hoa mắt hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo vẫn diện trang phục được cho là rất nhà quê. Nhưng lại được những doanh nhân giàu có này rất coi trọng, rất đẹp trai. Chu Lị Lị cắn môi, trong lòng hối hận, Trần Hạo không để ý có người đang nhìn mình chằm chằm, ngẩn người. Đúng lúc này, Trần Hạo, Lục gia gia chủ Lục Tông Nguyên cùng Mạnh Khang mấy người bước vào khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần ca cũng không ngờ rằng, tưởng là một bữa cơm đơn giản, hóa ra lại là một bữa tiệc do Lục Tông Nguyên mời. Mạnh đại ca, ông chắc chắn, người này là tuyệt thế không? Nhưng nhìn thế nào tôi cũng nghĩ hắn là một thanh niên bình thường. Lục Tông Nguyên đi phía sau, lúc này mới nói nhỏ với Mạnh Khang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tông Nguyên, ta nói dối ông khi nào, đừng coi thường Trần tiên sinh, thực lực của hắn, ông không đoán được đâu. Mạnh Khang cho biết, nếu đúng như lời ông nói thì thật tuyệt, có thể cuộc khủng hoảng này của Lục gia có thể qua đi một cách êm đẹp. Nếu như mọi chuyện được giải quyết, Lục gia xin kính trọng đại ca suốt đời. Hắc, coi trọng ta, người có năng lượng này, vậy xin Trần tiên sinh nhiều hơn, nếu Trần tiên sinh thật sự có thể cùng chúng ta sát cánh, vậy sẽ không có vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, mọi người bước vào. Sau 30 phút, Mạnh Khang vuốt cốc ra hiệu cho Lục Tông Nguyên nói. Về phần Lục Tông Nguyên, nhìn thế nào, ông ta cũng nghĩ Trần Hạo chỉ là một đứa trẻ tóc vàng. Thực sự khó chịu khi phải cúi mặt xuống cầu xin một đứa nhóc như vậy. Bùm, đúng lúc này, ngồi bên cạnh Lục Tông Nguyên, một người đàn ông trung niên đột nhiên đặt ly rượu xuống. Lục Tổng, Trương Mỗ không hiểu, hôm nay sao lại bày tiệc lớn như vậy, rốt cuộc là chiêu đãi ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì Trần Hạo ngồi ở vị trí thứ nhất, người này từ lâu đã tỏ vẻ không phục rồi hơn nữa, việc Lục Tông Nguyên nhiều lời lấy lòng khiến anh khá phiền lòng. Ha ha, Trương đại sư, bữa ăn hôm nay đương nhiên mời Trần tiên sinh. Mạnh Khang cười nhạt, Trần tiên sinh, he he, thứ lỗi cho Trương Mộ ánh mắt vụng về, ta sống lớn như vậy, chưa từng nghe nói qua Trần tiên sinh. Chúng ta đều tới giúp Lục gia, sư phụ Mạnh gia đã là sư phụ rồi, cộng thêm tôi Trương Thiết nữa, không biết còn phải nhờ gì tới cậu nhóc tóc vàng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trương Thiết chế nhạo, Trương Thiết đừng tự phụ, còn Mạnh Khang có chút chột dạ vội vàng mắng. Mà Lục Tông Nguyên bị bắt ở giữa cũng không nói lời nào, hiển nhiên có phần đồng tình với Trương Thiết. Trần Hạo có thể nghe được, chắc chắn, không có bữa ăn miễn phí trên thế giới này. Trần Hạo liếc Mạnh Khang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạnh Khang cúi đầu có chút xin lỗi. Sư đệ, nghe tôi nói chuyện là như thế này. Sư huynh Lục Tông Nguyên, tôi với hắn từ thuở Hàn Vi, tôi đã hứa nếu có chuyện sẽ giúp. Bây giờ Lục gia lâm nguy, tôi được mời tới, nhưng là đối thủ quá mạnh, tôi e rằng không phải đối thủ. Vậy, tôi tự hỏi liệu ngài Trần Hạo có thể giúp gì không? Mạnh Khang thẳng thừng nói, xin lỗi, tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo vẻ mặt lạnh lùng nói, Lục Tông Nguyên cao mày đặt ly rượu xuống, còn Trương Thiết ở bên, cậu thanh niên, ngươi không muốn tham gia sao? Tôi nghĩ ngươi không dám, ngươi tài nghệ gì, mau lấy ra, để chúng ta thử xem, cũng là để cho Lục Tổng xem kỹ năng của ngươi. Quên đi tôi cũng không có hứng thú, Trần Hạo nói, tuy nhiên, Lục Tông Nguyên đã nhấc chân lên, ông ta nghĩ cậu thanh niên này thực sự là một bậc thầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông Mạnh Khang, tôi nghĩ bữa ăn này sẽ không còn thú vị nữa, tôi nên đi ngay, cảm ơn sự hiếu khách của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo liếc nhìn, rồi nhìn Mạnh Khang cười. Thưa ngài, đừng lo lắng. Vừa đứng dậy, Mạnh Khang đã vội vàng kéo Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần tiên sinh, trách tôi không nói rõ ràng với ngài trước coi như là xin lỗi. Có phải ngài từng nhắc tới, đến tìm Linh Hồ, nếu cần giúp chuyện gì tôi cũng luôn sẵn sàng. Mạnh Khang vỗ tay, lập tức có người mang bản đồ vào. Thưa ông, đây là bản đồ đường đi của rừng Nguyên Sinh An Lĩnh, từ xưa đến nay, thực sự ít người có thể đi sâu vào trong rừng Nguyên Sinh, nhưng ông tổ Mạnh gia của tôi, người từng có kinh nghiệm đi rừng, đã vẽ ra một bản đồ. Nó không giúp được gì nhiều, nhưng tôi nghĩ nó có thể hữu ích. Mạnh lão ca, bản đồ này là để tôi đi tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Tông Nguyên trợn to mắt còn lại bị Mạnh Khang vung tay lên. Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lời. Mạnh Khang nói lại, Trần Hạo nhận lấy bản đồ, đi vào rừng rậm, có bản đồ này trợ giúp thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay lúc đó, mang nó lại cho tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trương Thiết giật lấy, cậu bé họ Trần, xem ra cậu rất muốn tấm bản đồ này, thì sao, hiện tại bản đồ đã nằm trong tay tôi, cậu có bản lĩnh thì đến đây lấy. Trương Thiết cười lạnh, mặt khác Trần Hạo lắc đầu, không nói gì và ngồi xuống. Ý anh là gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Thiết lạnh lùng hỏi. Trần Hạo không trả lời, dùng đũa gắp một lá rau trên đĩa. Lúc này, cổ tay run lên, vút, lá rau bay thẳng ra ngoài, đập vào cửa, bùm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng động lớn, cánh cửa hộp gỗ nguyên khối đột nhiên bật tung. Cách chương.